Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75, chương 74, cùng ta so nhiều người. Rời đi công viên nhỏ đi lên phía trước. Chử Liên Y đem tay áo cuốn lại. Trên cổ tay mang có một chuỗi dây đỏ bện tay xuyên. Hỏi Giang Triệt đẹp mắt không? Nàng nói sức áo liên vốn cũng nghĩ mang kia mà. Thế nhưng quần áo không tốt đáp. Đáng tiếc, kỳ thật mùa hè đến. Mặc trên người một bộ y phục đều ngại nóng. Lại treo xuyên sức áo liên tại ngực xác thực vướng víu. Này thời gian 8 giờ không đến. Rất nhiều cửa hàng đều còn kém chút mà mới mở cửa. Đi không có quá xa. Hai người băng qua đường. Tại nhà ga đứng trước quảng trường Tây đầu tìm đầu ghế dài ngồi xuống. Xem người đến người đi. Lời ong tiếng ve nói giỡn. Chử Liên Y quả nhiên nhắc lên trước đó Dương Lễ Sương nói qua sự kiện kia. Giang Triệt biểu thị mình đã biết. Do dự một chút. Dò hỏi. Người cái kia. Hắn là ý tưởng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không bỏ được đi. Cũng không phục. Đại khái còn muốn tách ra một tách ra xem. Chử Liên Y do dự một chút nói. Bản thân hắn tại Yến Kinh cũng có chút ít bằng hữu. Trước kia biết được sanh thời điểm. Thật nhiều sân rộng đệ cùng một chỗ. Giang Triệt phỏng đoán cái này, hắn trên tay nhận mua chứng. Nhận khả năng so Dương Lễ Sương còn nhiều. Dù sao Hoàng Cung tiệm cơm cùng phòng khách còn tại đó. Hắn tại một chuyến này ngâm rất sâu. Lại có nhất định thượng tầng giao thiệp tài nguyên. Nhưng là bằng hữu hơn được cha sao. Cùng một người đấu sức. Hắn khả năng còn không bằng thân tại địa phương. Tự có một mẫu ba phần đất Dương Lễ Sương đứng được ở. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Như thế vẫn là khuyên Dương Lễ Sương câu nói kia. Kỳ thật nếu như giá cả miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Khiến cho một chút cũng tốt. Kết một thiện duyên. Hoặc tránh họa. Này hoàn toàn là xung Chử Liên Y. Bằng không thì Giang Triệt quản hắn chết sống. Chử Liên Y nở nụ cười. Thế nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút điều hưu. Những sự tình này không phải ta có thể nói. Nếu là ta có thể nói. 3 năm trước đây, ta 30 tuổi, liền không nguyện ý đứng ở nơi đó. Tiền vật này, có người lên nghiện, liền chui ở bên trong. Cái gì khác cũng không nhìn. Nếu nói như vậy, cái kia cái đề tài này liền không có cách nào tiếp tục nữa. Chử Liên Y chính mình chủ động chuyển đổi chủ đề nói. Người xem, mấy cái kia mặc váy ngắn mỹ nữ tóc vàng. Thật cao, xem ra hẳn là Liên Xô A. Kỳ thật lúc này Liên Xô đã giải thể, thế nhưng ngắn ngủi mấy tháng, dân chúng xưng hô còn không có sửa đổi tới. Cái kia kỳ thật cũng là một cái kiếm tiền cơ hội thật tốt. Đáng tiếc Giang Triệt còn chưa đủ tư cách đi tranh đoạt vũng nước đục này. Kèm theo giày cao gót ken két âm thanh, người từ nơi không xa đi qua, ra sở mỹ nữ trẻ tuổi cao gầy, tú lệ, nhìn xem xác thực rất đáng chú ý. Đến 35 tuổi về sau, trong các nàng vô cùng lớn một bộ phận đều sẽ nhanh chóng biến thân bác gái hình dáng. Béo thành một cái thùng nước, Giang Triệt cười nói, muốn nói dung mạo giữ tươi độ bền bỉ, 30 thậm chí 40 tuổi sau khí chất hình thể. Kỳ thật quốc gia chúng ta nữ nhân coi là vô cùng tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ta coi như ngươi là đang len lén khen ta. Chử Liên Y vui vẻ. Như cái tiểu nữ sinh, vỗ vỗ Giang Triệt bả vai nói. Người xem, cái kia hai nam nắm tay. Giang Triệt dương mắt nhìn một chút. Hai cái trên lưng cột đệm chăn. Trong tay mang theo may túi đàn ông đi qua. Trước một cái lớn tuổi chút. Đang nhìn quanh băng qua đường. Sau một cái nhìn xem 16-17 dáng vẻ. Tóc rối tung, mặt có chút bẩn. Đang theo sát lấy trước mặt cái kia. Kéo hắn tay. Nhắm mắt theo đuôi, trong lúc biểu lộ có kinh hoàng cùng sợ hãi. Đại khái đằng sau đứa bé kia là lần đầu tiên rời đi nông thôn đi ra làm công đi. Thậm chí đằng trước cái kia khả năng đều là người lần thứ nhất theo bế tắc hoàn cảnh bên trong đi tới. Đến thành phố lớn là sẽ không hiểu sợ hãi. Giang Triệt giải thích một chút, mỉm cười nói, người đại khái không hiểu rõ đi. Ta... Chử Liên Y hốt hoảng một cái, tựa hồ lâm vào hồi ức, chề môi một cái, thật xin lỗi, ta chỉ là cách quá lâu quên. Kỳ thật cái loại cảm giác này ta biết. Khi đó, ta 15 tuổi, cha mẹ chết tại chuồng bò bên trong. Hắn đem ta mang về, ra xe đứng thời điểm. Ta cũng là như thế nắm tay của hắn. Mỗi một bước đều theo rất chặt. Về sau, hắn cưới một người khác. Thật vất vả, Giang Triệt mới đem bầu không khí sắn cứu trở về. Cái kia xem xét liền là giả ông chủ. Liền kiếm thân quần áo, chen lẫn một bao da, dựa vào há miệng gạt người. Nhưng mà đừng nhìn là gạt người. Hắn gặp lại vài câu tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông. Có chênh lệch chút ít xa địa phương liền huyện trưởng thư ký đều sẽ bị bọn hắn lừa dối đến xoay. Quanh, trăm nghề đợi nâng, địa phương bên trên thực sự quá khát vọng đầu tư. Cái kia ăn mặc không được tốt lắm, đổ rất có thể là nông dân xí nghiệp gia. Vốn liếng phong phú, người nhìn hắn cà vạt đánh nhầm đi. Lệch ra, thế nhưng là toàn thân cao thấp xem xét liền bất tiện nghi. Có tiền cũng bỏ được, chỉ là vừa đi ra, còn không thích ứng. Cái kia rất rõ ràng. Bọn buôn người, Giang Triệt đang quan sát, đoán qua lại người đi đường thân phận, đùa chử liên y chơi. Bọn buôn người, nàng kinh ngạc một chút. Một người phụ nữ ôm hài tử ngay tại đường phố đối diện. Theo bên phải phía bên trái đi qua. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Chỉ điểm lấy phân tích nói. Đúng vậy a, người nhìn nàng xuyên qua. Quần áo xem xét liền lúc trước trong thôn mặc. Mặt khác nóng như vậy còn được khăn trùm đầu. Ánh mắt không giống là tiểu thâu như thế co rúm lại nhìn chung quanh. Liền là cúi đầu không nhìn người. Vội vàng đi đường. Chỉnh thể cảm giác quá hoảng loạn rồi. Không giống buổi sáng ôm hài tử đi ra chơi mụ mụ hoặc bảo mẫu. Ngươi lại nhìn đứa bé kia. 4 tuổi không sai biệt lắm có đi. Quay đầu choàng kiện cũ nát đại nhân quần áo. Trời nóng như vậy. Coi như buổi sáng cũng không cần như vậy đi. Có trách hay không? Ngươi lại nhìn hắn lộ ở bên ngoài tay. Trắng trắng mềm mềm. Sạch sẽ. Theo nữ nhân kia hình ảnh hoàn toàn không đáp. Đúng, còn có giày, ngươi lại nhìn giày của hắn. Này giày, đến hơn 200 a. Cho nên ngươi cảm thấy hắn giống như là cái kia nữ con của mình sao? Ngươi xem, khóc, che miệng, Giang Triệt nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Trử Liên Y trừng to mắt, hơi miệng mở rộng, thẳng tắp nhìn xem hắn. Thế nào? Giang Triệt hỏi xong, bỗng nhiên một cái kịp phản ứng. Mà mẹ nó, bọn buôn người, hắn một tiếng này thanh âm rất lớn. Đối diện nữ nhân kia chợt nghe xong, ôm hài tử liền bắt đầu chạy. Trừ tỷ ngươi chớ cùng tới. Liên quan tới bọn buôn người, Giang Triệt kiếp trước nhìn qua rất nhiều phương diện này đưa tin. Bao quát hàng loạt văn học, truyền hình điện ảnh tác phẩm, hận thấu xương. Nói xong không nhiều suy nghĩ, hắn trực tiếp đuổi theo. Phụ nữ cúi đầu không để ý cỗ xe. Qua phố, hướng một mảnh thấp bé lụi bại phòng cũ hẻm cũ chạy đi. Giang Triệt bị xe ngăn cản một cái. Đành phải một bên truy một bên hô. Bọn buôn người, trộm hài tử, hỗ trợ cản một cái. Lúc này trên đường người không coi là nhiều. Thế nhưng vẫn có 4 cái trẻ tuổi. 2 trung niên, còn có 2 nhiệt tâm lão đại gia. Tuần tự gia nhập tiến đến. Nữ nhân ôm hài tử bối rối quẹo vào một đầu ngõ nhỏ. Giang Triệt chờ 9 người trước sau chân đuổi đi vào. Ngõ nhỏ không dài. Giang Triệt mắt thấy nữ nhân thân hình tại bên kia rẽ trái. Biến mất, trừ ra 2 đại gia chủ yếu trợ uy dùng. Còn lại 7 cái nam nhân. Không có đạo lý đuổi không kịp một cái ôm hài tử nữ nhân. Một đám người quần tình phấn chấn. Đuổi tới đằng trước. Sau đó tập thể phanh lại. Đứng vững, MB, đụng nhóm người hang ổ bên trong đến rồi. Một cái không sai biệt lắm 10 mấy nam theo nữ nhân kia biến mất góc rẽ lao ra. Bên trong thanh niên nhẹ làm chủ, nhưng cũng có 3-4 lão, nhỏ nhỏ, chủ quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đánh đi. Giang Triệt ở trong lòng còn mạnh hơn chống một cái. Đến kiếm ở, nếu không đổi chỗ cũng không kịp. Đằng sau nhìn không thấy địa phương, có nữ nhân mang theo nồng đậm khẩu âm hô, dùng con bà nó tâm. Đối diện một cái chừng 30 tuổi, Cạo lấy đầu đinh khỏe mạnh đàn ông quay đầu lên tiếng. Quay lại đến, ngẩng đầu, như thế khẩu âm dày đặc diễu diễu nói. Thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, ngốc chó con, từ đâu xuất hiện các ngươi nhiều như vậy cái. Coi là nhiều người can đảm a. Nói xong hắn theo trong lỗ mũi xùy cười một tiếng, ngoẹo đầu ánh mắt âm tàn nói. Mẹ nó, dám cùng ta so nhiều người. Lời còn chưa dứt, lại mười mấy người, hoặc một bên nói quần, hoặc thụy nhãn mông lung chạy ra. Đến tiếp sau còn có, kỳ thật cũng liền lập tức công phu, đã không xuống 30 người đứng ở đối diện. Thập niên 80-90, bọn buôn người đặc biệt hung hăng ngang ngược, không chỉ lừa bán tiểu hài, hợp thành năm nữ tính đều là mục tiêu của bọn hắn. Gian âm cướp giật, tội ác chồng chất, táng tận thiên lương, những này từ cái nào đặt ở bọn hắn trên đầu đều tuyệt không là quá. Những người này đa số đến từ xa xôi địa khu, một ít địa phương thậm chí là toàn thôn cùng một chỗ. Nhóm người gây án, cỡ lớn nhóm người quy mô mấy trăm người cũng không tính trường hợp đặc biệt. Bạo lực đối kháng cơ quan chấp pháp tình huống, như thế không hiếm thấy. Đến chạy, tranh thủ chạy đến nhà ga, hồ công an, cũng không biết có kịp hay không tổ chức cảnh lực. Mặt khác cái kia hai đại gia làm sao bây giờ? Muốn hay không chứa vài câu, hỗ trợ kéo một cái. Giang Triệt suy tư, vừa nghiêng đầu, ngoặc kép chấm chấm, MB, trừ hắn, còn lại 7 cái đều đã chạy đến cửa ngõ. Nhất là hai đại gia chạy thật nhanh, đầu hướng phía trước, nhảy lên đến theo ngư lôi giống như. Vậy liền chạy đi, cứu người cũng chờ ra ngoài lại nói. Mặc dù rơi ở phía sau điểm, Giang Triệt đối tốc độ của mình vẫn là có lòng tin. Nhưng là đối phương cũng không ngốc. Bên kia cửa ngõ đã có người vòng qua tới chặn đường. Thấy việc nghĩa hăng hái làm bỗng chốc bị đè xuống mấy cái. Giang Triệt chuẩn bị trở mình ngõ nhỏ tường vây. Tiểu Triệt, ngươi không sao chứ? Chử Liên Y xuất hiện tại cửa ngõ. Đứng tại cục diện hỗn loạn bên cạnh. Một cái không biết rõ tình huống. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này, những người khác, đều là đại lão gia. Bị làm ở hẳn là một trầu đánh. Chờ bọn buôn người chuyển di tốt, bị trói chặt ném cái kia. Trừ tỷ, nàng có thể bán lấy tiền a? Chạy a! Giang Triệt hô ra miệng đồng thời phát lực tốc độ cao nhất chạy lấy đà. Rất nhanh, cả người trực tiếp đụng phải một cái cản tại đang người trước mặt con buôn. Chiếu lần kia Tần Hà Nguyên như thế, hắn nói lên gối bụng dưới, hoành khuỷu tay nện cổ. Đối phương co rụt lại thân thể, đầu gối không có đụng thực, thế nhưng khuỷu tay vung tới, vừa vặn nặng nề mà đập vào hắn trên huyệt thái dương. Phanh một tiếng, người đổ, đi, Giang Triệt một nắm chặt Chử Liên Y thủ đoạn, lôi kéo nàng co cẳng liền chạy. Về phần mặt khác anh hùng, tạm thời không có biện pháp, đối phương hẳn là sẽ không muốn mạng, quay đầu lại cứu. Bọn buôn người cũng dám truy đi ra bên ngoài tới. Giang Triệt cùng Chử Liên Y ở phía trước chạy, đằng sau chừng hơn 20 người đuổi theo. Bên trong còn kẹp lấy 2-3 nữ. Một bên truy một bên hô: bắt tiểu thâu, cẩu nam nữ, trộm ta dây chuyền vàng, bắt lấy đánh chết đáng đời, nông dân công đồ vật các ngươi đều trộm. Đối phương ứng đối loại tình huống này hiển nhiên kinh nghiệm lão đạo. Dù sao trong bọn họ có, liền trên đường trực tiếp dùng, vợ chồng cãi nhau, lão bà rời nhà trốn đi, danh nghĩa cưỡng ép mang đi ý đồ phản kháng phụ nữ cũng dám. Giang Triệt cùng Chử Liên Y thanh âm hoàn toàn bị bao phủ. Dứt khoát không hô, người đi đường dồn dập mang theo một mặt kinh hoàng bốn phía tán tránh. Thời đại này người không có điện thoại, tăng thêm tràng diện hỗn loạn. Đoán chừng liền cái hỗ trợ báo cảnh sát đều không có. Chử Liên Y dù sao cũng là nữ nhân. Rất nhanh, hai người liền bị đuổi kịp. Còn tốt đúng lúc qua một đầu đường cái. Hơi kéo ra điểm khoảng cách. Chạy nha, tiếp tục chạy nha. Ngoặt bên kia truy, chắn bọn hắn tiến vào nhà ga miệng. Cô nương kia giống như rất không tệ. Tiểu tử, còn xính anh hùng sao? Ra không đánh chết ngươi. Đả thương ta người, ra hôm nay chọn chân ngươi gân. Bắt tiểu thâu tiếng la bên trong, có hy vọng hước thanh âm xen lẫn ở bên trong, theo sau lưng truyền đến. Cảm giác này tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mèo đùa chuột, Chử Liên Y bình thường vận động liền thiếu đi. Vừa mới bởi vì lo lắng Giang Triệt đuổi theo, vừa dừng lại, lại bị lôi kéo liền chạy. Lúc này đã hoàn toàn run chân. Toàn bộ liền là bị Giang Triệt kéo lấy còn tại quán tính hướng về phía trước. Tiểu Triệt, ta chạy không nổi rồi. Người chạy, nhà ga, công an, yên tâm, lại mấy bước đã đến. Ta hôm nay không phải giết chết đám này Tăng Thiên Lương. Nhất là dám theo lão tử trang. Công viên nhỏ đang nhìn. Giang Triệt sống lại đến nay lần thứ nhất bị khi phụ đến thảm như vậy. Cắn răng xì một tiếng khinh miệt. MB, cùng ta so nhiều người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.